hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn không cởi mặt nạ, ta vẫn nghe ra đó là ai. Ta mím môi, xoay người định rời đi. Không muốn lấy cây châm đó nữa sao? Lý Mộc lên tiếng hỏi, giọng điệu dịu dàng, không quan trọng nữa. Ta lạnh nhạt đáp, khẽ liếc mắt sang, đã thấy 10 cái túi ở hàng áp chót đều bị hắn ném trúng. Công chủ vừa nhận được một thỏi bạc, cười đến híp cả mắt, vui vẻ nói công tử thật may mắn, sau đó lấy ra những thứ trong mấy cái túi may mắn đó. Lý Mộc chỉ lấy mỗi cây châm ngọc, hắn như không nghe thấy lời ta vừa nói, cầm châm trong tay vuốt ve, là ta cùng nàng đến Ngọc Trúc Các mua mà, sao nàng lại cầm đi cầm đồ, không phải trước đây rất thích sao? Ánh mắt Lý Mộc dừng trên người ta, đôi mắt lộ ra qua lỗ mặt nạ không hiểu sao lại mang chút tủi thân. Hắn nói, lúc đó nàng vừa nhìn đã thích nó rồi. Không phải sao, hay là ở Triệu phủ khổ cực đến mức phải mang nó đi cầm đổi lấy tiền. Lý Mộc nói, không tự chủ được mà biến thành chất vấn. Ta im lặng lắng nghe, đợi hắn nói xong mới chậm rãi mở miệng, giữ lại. Không bằng đổi lấy ít bạc thực tế hơn. Lý Mộc sững người, rồi lại đi theo cãi lại. Vậy sao bây giờ nàng lại muốn mua nó? Ta ngẩng mắt, vì ta thấy nó chướng mắt. Không nên mang đi cầm. Phải đập vỡ mới phải. 30. Lý Mộc hoàn toàn sững sờ. Trước đây hắn từng dẫn Lý Khuynh đến Triệu phủ tạ tội một lần. Ta bảo người hầu đuổi cả hai đi. Không gặp mặt. Ta thật sự lười phải đối mặt với Lý Mộc. Thấy hắn đứng ngây ra đó, ta bỗng thấy buồn cười. Thực ra ta đã từng đi tìm ngươi. Lý Mộc, ta chậm rãi nói, ta bị hạ dược ném vào kiệu hoa. Ninh lão phu nhân canh giữ ta rất chặt. Ta chỉ có thể chạy đi tìm ngươi trong đêm thành hôn. Suốt đường đi để tránh người của lão phu nhân. Vừa sợ vừa hoảng, ta ngã mấy lần. Lòng bàn tay chảy ra, thấm máu, nhưng ngươi đã đi rồi. Ngươi không tham gia kỳ thi mùa xuân, mà lại vào quân doanh, cách kinh thành hơn 100 dặm đường. Sau này nghe người trong phủ nói, ngươi đã nghe được tin này từ sớm rồi. Chán ghét ta, không muốn ở lại kinh thành nữa. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ quay lại. Ta muốn giải thích rõ ràng với ngươi. Thư gửi đi dày cả tập. Nhưng một phong thư hồi âm cũng không nhận được. Ta ngừng lại một chút. Giọng hơi khàn. Lý Mộc, ngươi đi 5 năm rồi. Hay là ngươi nghĩ, ta vẫn sẽ đứng ở chỗ cũ đợi ngươi suốt 5 năm. Ta thực sự không ngờ mình lại khóc. Đến khi nước mắt trượt xuống gò má mới ngớ ngẩn dùng đầu ngón tay lau đi. Lý Mộc vô thức co quắp ngón tay. Luống cuống giải thích. Xin lỗi, ta không hề chán ghét nàng. Ta không nhận được thư của nàng. Ta không biết nàng. Lúc đó ta, Lý Mộc, ta nói những điều này không phải để ngươi cảm thấy áy náy đâu. Ta nhìn hắn qua lớp mặt nạ. Ánh mắt nhạt nhòa. Ta chỉ không muốn dây dưa. Vướng bận với ngươi nữa thôi. Tim đập nhanh hơn một chút. Hôm nay nói một lúc nhiều hơn cả tổng số lời đã nói mấy ngày nay. Ta có chút mệt rồi. Lý Mộc cúi đầu nhìn ta. Hắn cao hơn ta cả cái đầu, đứng trước mặt ta như thế, giống như đang bao trùm cả người ta trong lãnh địa của hắn vậy. Nhưng lúc này hắn chỉ đứng đó vô thức, như đứa trẻ vừa bị mắng, lông mi khẽ run, mãi sau mới khô khan cất tiếng. Cây châm, nàng không cần nữa sao? Hắn xòe tay ra, để lộ cây châm ngọc đã thấm đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay. Ta mím môi. Không nói gì, không thèm để ý đến Lý Mộc phía sau nữa. Ta xoay người đi về phía Văn Văn và những người khác. Lý Mộc nắm chặt cây châm, nhìn bóng người dần khuất trong dòng người. Cuối cùng không còn thấy bóng dáng nữa mà vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Hắn như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chậm chạp không phản ứng kịp. Ninh Thanh Hà sẽ không dừng lại vì hắn nữa. Cây châm không quan trọng. Hắn cũng vậy, đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Cây châm vẫn được hắn nắm chặt trong tay rơi xuống. cây châm ngọc trong suốt cứ thế rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh, tiếng ồn ào, tiếng giao hàng, không ai nghe thấy tiếng ngọc vỡ. Cách Trương